Ngày hôm sau trời lại nắng đẹp. Sáng sớm ở cửa võ thần quán ở Yến Đô đã chật kín người. Hôm nay là thời điểm cao thủ nước Dương khiêu chiến cao thủ Cửu Châu. Võ thần quán chính là nơi hai bên sẽ chiến đấu. Nhưng khán phòng của võ quán có hạn. Chỉ ông lớn của các thế lực mới có tư cách vào trong xem trận chiến mà thôi. 8:30 sáng đợt cao thủ đầu tiên tới. Là cao thủ của nhà họ Lục, một trong 5 gia tộc lớn ở phía bắc của Cửu Châu. Lục Hồng Bá. Nghe nói thực lực của ông ta đã đạt đến siêu phàm lục cảnh đỉnh phong. Là người mạnh hàng đầu trong số các cao thủ của 5 gia tộc lớn ở phía bắc. Có người nhận ra người tới, lập tức hô lên kinh ngạc. Cao thủ của 3 gia tộc lớn ở phía tây Cửu Châu cũng tới. Hình như người dẫn đầu là cao thủ nhà họ Thái, Thái Chính Dương. Nghe đồn từ 5 năm trước, ông ta đã đạt đến siêu phàm lục cảnh đỉnh phong. Có lẽ bây giờ đã bước vào siêu phàm thất cảnh từ lâu rồi. Người của 4 gia tộc lớn ở phía nam cũng tới rồi. Cao thủ của 5 gia tộc lớn ở phía đông cũng đến kìa. Trong lúc nhất thời, người Cửu Châu thi nhau hô lên kinh ngạc. Thường ngày những gia tộc này rất huênh hoang, thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện võ thuật lên rất nổi tiếng ở Cửu Châu. Chỉ có điều tuy thực lực những người này vô cùng mạnh mẽ đối với người bình thường, nhưng vẫn kém xa cao thủ thực thụ. Trong số cao thủ của các gia tộc này, người mạnh nhất mới đến siêu phàm thất cảnh sơ kỳ mà thôi. Dù vậy, sự xuất hiện của những cao thủ này vẫn khiến xung quanh sôi trào. Rất nhiều người đang lớn tiếng gọi tên các cao thủ này. Thậm chí có cả người hâm mộ cuồng nhiệt xông lên, định nhờ các cao thủ này ký tên cho. 8:50 lại có thêm một nhóm cao thủ Cửu Châu xuất hiện. Những người này là ai? Sao tôi chưa bao giờ thấy họ thế nhỉ? Trông đông quá rồi. Chẳng lẽ thế lực nào đó mà chúng ta không biết được? Tại sao tôi lại có cảm giác cao thủ dẫn đầu còn mạnh hơn cả đám người Thái Chính Dương và Lục Hồng Bá chứ? Ông đùa gì thế? Đám người Thái Chính Dương và Lục Hồng Bá là cao thủ có tiếng tăm lừng lẫy ở Cửu Châu. Chắc họ có thể đại diện cho sức mạnh cao nhất ở Cửu Châu rồi. Còn ai mạnh hơn họ được nữa chứ? Đám người đứng xem ở cửa võ thần quán thi nhau nói. Có rất ít người tin thực lực của đợt cao thủ này sẽ mạnh hơn đám người Thái Chính Dương. Ông Đỗ, ông tới rồi. Ngay sau đó một cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ đã xảy ra. Thái Chính Dương, người được họ tôn sùng là cao thủ mạnh nhất thế tục Cửu Châu, và đám người Lục Hồng Bá đích thân ra cửa võ thần quán để đón đợt cao thủ này. Sao có thể chứ? Trước mặt tiền bối kia, ngay cả Thái Chính Dương đã đạt đến siêu phàm thất cảnh sơ kỳ cũng phải khúm núm à? Tôi nghe nói Thái Chính Dương gọi tiền bối kia là ông Đỗ. Tức thực lực của tiền bối này còn mạnh hơn đám người Thái Chính Dương ư? Chắc chắn rồi, trong giới võ thuật, ai được gọi là ông đều có thân phận và thực lực cực cao. Người ngoài vẫn chưa bàn tán xôn xao, còn đám người Thái Chính Dương đã đưa Đỗ Trọng vào võ thần quán. Ông Đỗ không phải ai khác, chính là Đỗ Trọng của Võ Minh, có thực lực siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. Tuy ông ta chưa bước vào siêu phàm cửu cảnh, nhưng dù sao ông ta cũng là người tu luyện tự do, không có bất cứ thế gia gì. Có được thực lực mạnh đến thế đã là hiếm có lắm rồi. Sau khi tiến vào võ thần quán, đám người Thái Chính Dương đều vây quanh Đỗ Trọng. Một cao thủ của 5 gia tộc lớn phía bắc nịnh nọt. Ông Đỗ, ông là bậc tiền bối. Hôm nay phải nhờ ông làm nhân vật then chốt trong trận chiến giữa chúng ta và cao thủ nước Dương rồi. Đúng thế, ông Đỗ là cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. Chúng tôi sẽ đánh trận đầu cho ông Đỗ. Đến khi chúng tôi không đối phó được, phải nhờ ông Đỗ giành lại thể diện giúp chúng tôi. Chào ông Đỗ, tôi là người của nhà họ Thân, một trong 3 gia tộc lớn phía tây, tên là Thân Quân Hạo. Tôi thay mặt nhà họ Thân mời ông đến đây làm khách. Chắc chắn chủ gia tộc chúng tôi sẽ rất chào đón ông. Quanh Đỗ Trọng đầy các cao thủ. Ông ta không hề kiêu ngạo vì mình là phó môn chủ của Võ Minh, trò chuyện với mọi người một cách khiêm tốn. Các vị nâng đỡ tôi quá rồi. Hôm nay người đóng vai trò quyết định không phải tôi đâu. Sau khi đám người im lặng, Đỗ Trọng mới cười ha hả. Ông Đỗ, ông có thực lực mạnh nhất trong số những cao thủ thế tục của Cửu Châu. Chẳng lẽ thế tục vẫn còn người mạnh hơn à? Hay lương tâm của gia tộc của Võ bỗng trỗi dậy, cử cao thủ đỉnh cao đến giúp chúng ta đối phó với cao thủ nước Dương? Sao có thể chứ? Người của gia tộc của Võ chỉ mong cao thủ thế tục chết hết đi, sao lại giúp chúng ta được? Cả đám cao thủ đều vô cùng khó hiểu. Không phải tất cả cao thủ thế tục đều có thiện cảm với gia tộc cổ Võ. Đối với phần lớn cao thủ thế tục, chẳng những họ không có thiện cảm gì mà còn vô cùng căm thù nữa. Gia tộc cổ Võ cứ chiếm mãi nơi có linh khí dư thừa. Việc tu luyện của họ cũng tiến triển cực nhanh. Còn cao thủ của thế tục chỉ có thể tu luyện bằng linh khí mỏng manh. Chính vì lẽ này, giữa gia tộc cổ võ và cao thủ thế tục vẫn luôn có ân oán rất sâu sắc. Đỗ Trọng mỉm cười lắc đầu, tự hào nói, Cầu Trấn không phải người của gia tộc cổ võ, mà đến từ thế tục. Hôm qua cậu ấy đã trở thành minh chủ của võ minh chúng tôi. Có cậu ấy ở đây trong trận đấu võ này, cao thủ nước Dương chỉ có đường thua thảm thôi. Nghe thấy thế mọi người đều kinh ngạc. Ông Đỗ, võ minh là thế lực gì thế ạ? Sao tôi chưa nghe nói đến bao giờ? Mà cậu Trấn ông nói là ai? Chẳng lẽ cậu ấy đã bước vào siêu phàm cửu cảnh rồi à? Có người kinh ngạc hỏi. Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn về phía Đỗ Trọng. Đỗ Trọng giải thích. Võ minh là một thế lực mới thành lập hôm qua. Phần lớn cao thủ trong đó đều không có thế gia gì. Mọi người thành lập thế lực này để cùng đối phó với cao thủ nước Dương thôi. Về cậu Trấn, chắc mọi người cũng nghe qua tên cậu ấy rồi. Chắc chắn cậu ấy sẽ mạnh hơn tôi. Mọi người cứ yên tâm. Có cậu ấy ở đây, cao thủ nước Dương đừng hòng ức hiếp cao thủ Cửu Châu của chúng ta. Nghe thấy Đỗ Trọng nói thế, mọi người đều có vẻ kích động, nhưng vẫn rất ngờ vực. Ông Đỗ, rốt cuộc cậu Trấn này là ai? Sao tôi chưa nghe nói đến việc Cửu Châu có xuất hiện cao thủ siêu phàm cửu cảnh tên là cậu Trấn thế? Hơn nữa còn là cao thủ thế tục nữa. Có người không nhịn được hỏi ngay. Đỗ Trọng cười ha hả, nói với vẻ bí ẩn. Mọi người đừng vội, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Chờ cậu Trấn tới mọi người sẽ biết ngay thôi. Đỗ Trọng cũng không nói cho đám người biết rốt cuộc cậu Trấn là ai. Bởi vì ông ta biết rõ cho dù ông ta nói, chỉ chắc họ đã tin. Dù sao Dương Trấn còn quá trẻ, mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, mà có thể giết Bách Lý Trường Không với thực lực bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, chỉ trong một chiêu mà thôi. Vào 8 giờ 55 phút, chỉ còn cách thời điểm đấu võ là 9 giờ, đúng 5 phút. Đúng lúc này một đám người mặc trang phục võ thuật nước Dương xuất hiện ở lối vào. Cao thủ nước Dương tới rồi. Một cao thủ bên cạnh Đỗ Trọng nghiêm nghị nhìn về phía lối vào, trầm giọng nói. Lần này do thế gia võ thuật nước Dương đã âm thầm tung tin, nên trận chiến giữa cao thủ nước Dương và cao thủ Cửu Châu đã thu hút người luyện võ từ mọi thế lực. Hôm nay trong võ thần quán, bên cạnh cao thủ của Cửu Châu và nước Dương thì còn có cả cao thủ của các phe khác đến xem. Ở hiện trường có rất nhiều phóng viên đang phát sóng trực tiếp, định lan truyền trận đấu ngày hôm nay đến cả thế giới. Kitano Takeshi kìa, không ngờ ông ta cũng tới đây. Có người hô lên kinh ngạc, khiếp sợ nhìn về phía một ông già tóc bạc vừa ngồi xuống bên phía cao thủ nước Dương. Kitano Takeshi là ai thế? Ồ, ông không biết cả Kitano Takeshi à? Ông ta là hội trưởng Hiệp hội Võ thuật nước Dương. Nghe nói ông ta không đến từ thế gia võ thuật, mà trưởng thành từ tầng đáy đấy. Ông ta có danh vọng rất cao trong giới võ thuật nước Dương. Nghe đồn ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ á? Ông chắc chắn ông ta không phải cao thủ do thế gia võ thuật hàng đầu nước Dương cử đến đấy ư? Cho đúng là thật thì sao chứ? Cũng không ai quy định cao thủ của thế gia võ thuật không được ra tay trong trận chiến hôm nay. Sự xuất hiện của Kitano Takeshi khiến xung quanh hoàn toàn sôi trào. Trong một phút ngắn ngủi, hầu hết mọi người đều biết thân phận của Kitano Takeshi. Ngay cả Đỗ Trọng cũng nghiêm nghị hẳn. Ông ta chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, đã được xem như cao thủ hàng đầu bên Cửu Châu. Bây giờ nước Dương lại cử cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đến. Biết phải đánh kiểu gì bây giờ? Cho dù Dương Trấn mạnh hơn nữa thì cũng mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong mà thôi. Tuy anh giết được Bách Lý Trường Không, có thực lực bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chỉ bằng một chiêu. Nhưng bên nước Dương, cao thủ mạnh nhất đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đấy. Đội hình lần này của cao thủ nước Dương cũng là rất mạnh. Cho dù không có Kitano Takeshi, đội hình của họ vẫn rất mạnh mẽ. Bên cạnh Kitano Takeshi là Yoshida Kakeru, phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật nước Dương. Nghe nói ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ rồi. Còn người bên phải Kitano Takeshi là Aoki Yamato và Sendai Kabuto. Họ đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ là ít nhất rồi. Chỉ với ba người này hoàn toàn có thể áp đảo cao thủ của Cửu Châu. Có vẻ đến giờ cao thủ mạnh nhất bên Cửu Châu mới đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ mà thôi. Còn đánh cái gì nữa? Cao thủ nước Dương đúng là trơ trẽn. Biết rõ gia tộc cổ võ của Cửu Châu sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục. Nếu họ giỏi thật, sao không đi khiêu chiến gia tộc cổ võ của Cửu Châu đi? Các cao thủ bên Đỗ Trọng đều tức giận nói, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Họ không sợ chiến đấu, nhưng đội hình bên nước Dương đúng là quá mạnh. Chỉ với họ thì không thể là đối thủ. Nước Dương có khoảng 4 cao thủ siêu phàm cửu cảnh, Có lẽ bất cứ ai trong số họ cũng có thể áp đảo hết cao thủ Cửu Châu. Sau khi xuất hiện, Kitano Takeshi ngồi vào chỗ của mình, khoanh tay trước ngực, nhắm nghiền mắt, như thể mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến ông ta. Rõ ràng Kitano Takeshi xuất hiện không phải vì muốn tham gia trận đấu. Theo ông ta thấy, ở thế tục Cửu Châu, không ai đủ tư cách để khiến ông ta ra tay. Lúc này một cao thủ đến từ năm gia tộc lớn phía Bắc đứng cạnh Đỗ Trọng căng thẳng hỏi. Đỗ Trọng, rốt cuộc cậu Trấn mà ông vừa nhắc đến là ai? Cậu ấy được ông sủng bái như thế, chắc chắn sẽ rất mạnh, có thể đối phó với Kitano Takeshi nhỉ? Sắc mặt Đỗ Trọng hơi khó coi, bỗng không biết nói thế nào. Ông ta vô cùng tin tưởng Dương Trấn, thậm chí tin sức chiến đấu của Dương Trấn đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, thậm chí trung kỳ. Nhưng bây giờ nước Dương lại cử một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ tới. Cho dù Dương Trấn mạnh thì cũng không thể là đối thủ của cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ chứ. Hừ. Đúng lúc này một tiếng hừ lạnh vang lên. Mọi người thi nhau nhìn sang đó. Là Đinh Văn Trác, cao thủ số 1 của nhà họ Đinh, thuộc một trong năm gia tộc lớn phía Bắc. Ông ta cười lạnh. Hừ, cậu Trấn chó má gì chứ. Mọi người bị Đỗ Trọng lừa rồi. Đỗ Trọng lập tức sầm mặt nhìn về phía Đinh Văn Trác với vẻ không vui. Ông nói hiếu nói vượn cái gì đấy? Đinh Văn Trác lạnh lùng nói. Một thanh niên chưa đầy 30 tuổi cũng xứng được chúng tôi gọi là cậu Trấn à? Nghe thấy thế các cao thủ Cửu Châu bên cạnh Đỗ Trọng đều biến sắc. Có người chất vấn. Đinh Văn Trác, ông có ý gì? Đinh Văn Trác nói. Cậu Trấn mà Đỗ Trọng nhắc đến chính là Dương Trấn, người tự xưng là vương của Yến Đồ. Cậu ta đắc tội với người của gia tộc cụ Võ Bách Lý. Nếu tôi đoán không sai, có lẽ cậu ta đã bị cao thủ của gia tộc Bách Lý giết rồi. Mọi người đừng nghĩ nhiều nữa, trận chiến giữa cao thủ Cửu Châu và nước Dương hôm nay chỉ có thể dựa vào những người đang có mặt ở đây thôi. Nghe thấy thế Đỗ Trọng cũng biến sắc, căm tức nhìn Đinh Văn Trác quát lớn. Ông nói linh tinh cái gì đấy, đồ vô dụng như ông cũng có tư cách nói bậy với cậu Trấn à? Mấy cao thủ võ minh bên cạnh Đỗ Trọng cũng căm tức nhìn Đinh Văn Trác. Ông Đỗ rốt cuộc là thế nào? Đinh Văn Trác nói có thật không? Chẳng lẽ cậu Trấn mà ông nhắc đến lại là Dương Trấn, vương của Yến Đồ à? Tôi đã ngon nói về Dương Trấn rồi. Nghe đồn một năm trước cậu ta mới đạt đến siêu phàm ngũ cảnh. Nhờ tính chất đặc biệt của Yến Đồ và quy định cao thủ vương tộc hoàng tộc không được bước vào đây, cậu ta mới trở thành vương của Yến Đồ. Tuy cậu ta chỉ có thực lực siêu phàm ngũ cảnh, nhưng có thể đạt được thành tựu cao như thế khi chưa đầy 30, đúng là thiên phú của cậu ta rất yêu nghiệt. Nhưng trận chiến ngày hôm nay không dựa vào thiên phú mà dựa vào sức chiến đấu. Cho dù thiên phú cậu ta cao hơn nữa, chẳng lẽ có thể đánh bại cao thủ siêu phàm cửu cảnh của nước Dương ngực? Trong lúc nhất thời, cao thủ các phe vừa ra sức nịnh nọt Đỗ Trọng đều bàn tán ầm ĩ, có ý chỉ trích Đỗ Trọng không biết nhìn người. Đinh Văn Trác liên tục cười lạnh. Ông ta thừa cơ nói, các vị, võ minh vốn do tôi thành lập để tập hợp các cao thủ thế lực ở Cửu Châu lại cùng đối phó với cao thủ nước Dương. Nào ngờ Đỗ Trọng lại thiên vị kéo Dương Trấn vào võ minh, còn cho cậu ta làm chủ võ minh nữa. Tôi nghĩ võ minh nên là của mọi cao thủ Cửu Châu chứ không phải của Đỗ Trọng. Do đó tôi đề nghị cao thủ các thế lực ở Cửu Châu cũng có thể gia nhập võ minh, cũng tiện cho các cao thủ thế tục chúng ta gặp nhau sau này cùng giải quyết chuyện trong giới võ thuật. Đinh Văn Trác cao giọng nói với thái độ đầy chính nghĩa. Nghe thấy thế các cao thủ của các thế lực khác lập tức sáng mắt lên. Nếu võ minh có thể tập hợp cao thủ giải rác ở thế tục Cửu Châu lại, đúng là sẽ rất mạnh. Làm gì có gia tộc nào không dòm ngó sức mạnh khổng lồ như thế chứ? Rõ ràng Đinh Văn Trác cố ý. Có một câu ông ta nói không sai. Đúng là võ minh do ông ta thành lập, nhưng cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ông ta thành lập võ minh trước chính là vì bồi dưỡng một thế lực mạnh mẽ cho nhà họ Đinh. Vì thế ông ta còn mời cả Bách Lý Trường Không, có thực lực bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ từ gia tộc cổ võ Bách Lý, đằng sau nhà họ Đinh tới. Nhưng ông ta không ngờ Bách Lý Trường Không lại rác rưởi như thế, bị Dương Trấn giết bằng một đòn. Bây giờ Dương Trấn đã trở thành minh chủ võ minh, Đỗ Trọng cũng có quan hệ mật thiết với Dương Trấn. Nhà họ Đinh gần như không còn bất kỳ hy vọng gì để nắm giữ võ minh nữa. Nếu đã thế chỉ bằng phá tung nó lên, để các thế lực lớn của Cửu Châu vào cuộc. Đến khi đó nếu nội bộ võ minh rối loạn, có lẽ nhà họ Đinh sẽ kiếm được vài lợi ích. Sắc mặt Đỗ Trọng lập tức u ám tới cực điểm. Lời Đinh Văn Trác nói đã khiến võ minh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Quả nhiên khi nhìn Đỗ Trọng, ánh mắt của những người vừa nịnh nọt ông ta từ các thế lực khác cũng đều lóe lên vẻ tham lam. Tôi nghĩ Đinh Văn Trác nói không sai, Cửu Châu nên thành lập võ minh, tập hợp hết các cao thủ của thế tục Cửu Châu lại. Như thế thì chúng ta mới không bị động giống như ngày hôm nay. Người của một thế gia võ thuật phía Tây chợt nói, tôi cũng đồng ý với Đinh Văn Trác, Cửu Châu nên thành lập một liên minh từ người luyện võ từ lâu rồi. chỉ khi võ minh chúng ta mạnh mẽ thì mới có ưu thế khi đối mặt với các thế lực nước ngoài. Cũng như lần này nếu võ minh được thành lập sớm, các thế lực chúng ta hợp sức với nhau, cho dù không tìm được cao thủ siêu phàm cửu cảnh, chúng ta cũng có thể liên hệ với người của gia tộc cổ võ đằng sau chúng ta để họ cử cao thủ mạnh hơn gia nhập võ minh, cùng chống lại kẻ địch mạnh. Ông Đỗ, võ minh là của tất cả cao thủ cửu châu chúng ta. Cậu Trấn mà ông nhắc đến chỉ là một thằng nhãi danh có tí thiên phú mà thôi, không đủ tư cách trở thành minh chủ võ minh. Chỉ bằng chúng ta chọn lại một cao thủ có đủ danh vọng và thực lực để đảm nhiệm chức minh chủ võ minh nhé. Trong lúc nhất thời, các cao thủ cửu châu bên cạnh Đỗ Trọng thi nhau nói. Thậm chí ngay cả một số cao thủ võ minh cũng hùa vào với các cao thủ thế lực muốn chọn lại minh chủ. Sắc mặt Đỗ Trọng hết sức khó coi. Trong tình huống cao thủ nước Dương và truyền thông đều ở đây, các thủ cửu châu lại đấu đá nội bộ muốn được chia lợi ích từ võ minh. Sau khi chú ý tới tình huống bên này, các phóng viên thi nhau lấy máy quay ra nhắm về phía cao thủ cửu châu điên cuồng quay chụp và thuyết minh. Rất nhiều người nhìn cao thủ cửu châu với vẻ mặt dí dỏm. Bên bàn tiệc của cao thủ nước Dương, Yoshida Kakeru nhìn cảnh tượng phía đối diện, nhếch miệng cười trêu ngươi, lạnh lùng nói: khó trách võ thuật cửu châu ngày càng suy yếu, chỉ vì một lợi ích cực nhỏ, các thế lực có thể đấu đá đến mức đầu rơi máu chảy. Sendai Kabuto bên cạnh cũng cười nói: cao thủ cửu châu chẳng có gì đáng sợ, có lẽ trận đấu hôm nay còn không cần chúng ta ra tay nữa. Aoki Yamato lại có vẻ nghiêm nghị: các ông đừng quên gia tộc cổ võ của cửu châu. Nếu không phải vì gia tộc cổ võ cửu châu không muốn nhúng tay vào chuyện thế tục, bất cứ cao thủ hàng đầu nào cũng không phải là người mà chúng ta có thể đối phó. Chẳng hạn như cao thủ của gia tộc cổ võ mà chúng ta gặp ở dinh thự Vân Phòng tối qua. Nghe thấy thế, Sendai Kabuto và Yoshida Kakeru đều sầm mặt. Họ biết rõ Bách Lý Kinh Vân mà họ gặp tối qua rất mạnh. Cho dù hôm nay đã có Kitano Takeshi ở đây, họ vẫn vô cùng bất an. Hội trưởng, nếu cao thủ của gia tộc cổ võ cửu châu xuất hiện, khi đó phiền ông ra tay nhé. Yoshida Kakeru bỗng nhìn về phía Kitano Takeshi, đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế chính nói. Kitano Takeshi chậm rãi mở mắt ra, lạnh nhạt nói: chỉ cần gia tộc cổ võ cửu châu dám ra tay, tôi đảm bảo sẽ khiến họ không sống nổi 3 giây. Nhìn dáng vẻ tự tin của ông ta, đám người Yoshida Kakeru yên tâm hẳn. Kitano Takeshi đã dám nói năng ngông cuồng như thế, tức là rất tự tin về thực lực của mình. Các thủ cửu châu vẫn đang tranh luận về chuyện của võ minh. Giờ đấu võ mà hai bên quyết định, 9 giờ đã đến. Trọng tài mặc trang phục luyện võ nước Dương bước lên sàn đấu trong võ thần quán cao giọng nói: mời các vị trật tự một chút ạ. Nhưng sau khi ông ta dứt lời, xung quanh vẫn chưa im ắng ngay. Cao thủ cửu châu vẫn đang tranh luận, ai cũng kích động, chỉ thiếu điều đánh nhau thôi. Trọng tài nước Dương nhíu mày nói lớn với các cao thủ cửu châu: mời cao thủ cửu châu giữ trật tự, bây giờ trận đấu giữa cao thủ nước Dương và cao thủ cửu châu sẽ chính thức bắt đầu. Lúc này cao thủ cửu châu mới hoàn hồn, Đỗ Trọng giận run người: tất cả im lặng cho tôi, nếu muốn làm minh chủ võ mình, sau khi trận đấu giữa chúng ta và cao thủ nước Dương kết thúc thì tính tiếp. Ông ta vô cùng tức giận. Bây giờ không chỉ mình ai đó mất mặt, mà là tất cả các cao thủ cửu châu. Cảnh họ tranh luận hồi nãy đã bị truyền thông quay được, chắc chắn những video này sẽ bị lan truyền khắp thế giới. Trừ khi cao thủ cửu châu giành được thắng lợi cuối cùng, bằng không sau này cao thủ cửu châu sẽ trở thành trò cười cho cả thế giới. Thấy Đỗ Trọng nổi giận, các cao thủ mới bình tĩnh lại. Trọng tài nói tiếp: đầu tiên tôi sẽ phổ biến một số quy tắc của trận đấu. Những người đang có mặt đều giữ im lặng. Trọng tài hắng giọng nói lớn: người của bên nào thắng cuối cùng trong trận đấu hôm nay thì bên đó sẽ chiến thắng. Về quy tắc của trận đấu rất đơn giản, đó là tiến hành theo hình thức 1-1. Cao thủ chiến thắng cuối cùng thuộc về thế lực bên nào thì bên đó sẽ chính là bên thắng hôm nay. Hai bên có vấn đề gì không ạ? Yoshida Kakeru đại diện cho cao thủ nước Dương lạnh lùng nói: không có. Bên cửu châu đều im lặng. Những cao thủ vừa đòi trở thành minh chủ võ minh đều không dám nói tiếp nữa. Nếu đánh đồng có lẽ họ còn dám mở miệng, nhưng quy tắc lại là đấu theo hình thức 1-1. Hay nói cách khác, nếu muốn thể hiện trong trận đấu này, bắt buộc phải lên sàn đấu để đánh với cao thủ nước Dương. Tuy họ tự thấy mình rất mạnh, nhưng cũng biết tình hình cao thủ nước Dương. Kitano Takeshi dẫn đầu là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Ngoài ra còn có 3 cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ và sơ kỳ nữa. Cho dù họ mạnh đến mấy thì cũng không thể là đối thủ của cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Đỗ Trọng thấy mọi người im lặng, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Chẳng phải hồi nãy các người đều rất ngông cuồng, muốn thay mặt võ mình cho cao thủ nước Dương đẹp mặt ư? Sao bây giờ lại ỉu xìu hết thế hả? Vô dụng, rác rưởi. Ông ta nói rồi nhìn về phía trọng tài võ thần quán nói lớn. Bên Cửu Châu không có vấn đề gì. Trọng tài nhìn quanh cao giọng nói. Nếu vậy trận chiến giữa cao thủ Đức Dương và cao thủ Cửu Châu chính thức bắt đầu. Mời mỗi bên cử một cao thủ lên sàn đấu. Nghe thấy trọng tài nói thế, bên phía nước Dương, Yoshida Kakeru nhìn về phía một cao thủ siêu phàm ngũ cảnh cạnh mình, lạnh lùng nói. Yamamura Kazuya, ông lên trước đi, đừng khiến tôi thất vọng. Một cao thủ trung niên mặc đồng phục của Hiệp hội Võ thuật nước Dương vội đứng dậy. Phó hội trưởng yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không khiến ông thất vọng đâu. Ông ta nói rồi bỗng chạy. Khi cách sàn đấu mười mấy bước thì đột ngột tăng tốc, dậm mạnh chân, bật lên cao như bọ ngựa. Dầm một tiếng, Yamamura Kazuya vững vàng đáp xuống sàn đấu. Chiêu này mọi người trầm trồ, cao thủ nước Dương lập tức lên tiếng hoan hô, bầu không khí cũng sôi trào. Bên Cửu Châu cả đám cao thủ đều có vẻ nghiêm nghị, các cao thủ đến từ bốn gia tộc phía Đông Tây Nam Bắc cũng không tích cực như khi tranh giành vị trí minh chủ võ mình nữa. Ai cũng im re sợ Đỗ Trọng gọi họ lên sàn đấu đầu tiên. Từ cách lên sàn của Yamamura Kazuya có thể thấy ông ta cũng không yếu. Đỗ Trọng nhìn vào các cao thủ Cửu Châu lập tức ngừng ở Đinh Văn Trác lạnh lùng nói. Đinh Văn Trác, hôm qua minh chủ đã nói, có thể cho ông thêm một cơ hội ở lại võ mình. Nhưng trong trận đấu hôm nay ông phải đánh trận đầu. Ông có thực lực siêu phàm lục cảnh sơ kỳ, còn cao thủ nước Dương kia mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong thôi. Ông không định nắm lấy cơ hội ở lại võ mình này hả? Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn Đinh Văn Trác. Sắc mặt Đinh Văn Trác lập tức trở nên hơi khó coi. Tuy ông ta là cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ, nhưng cũng chỉ là cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ bình thường. Yamamura Kazuya được cử lên sàn đấu đầu tiên, cho dù cảnh giới của ông ta mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong, nhưng chắc chắn sức chiến đấu sẽ vượt xa siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong rồi. Ông ta có thể ra tay đấy, nhưng với thực lực siêu phàm lục cảnh sơ kỳ của ông ta, nhỡ thua dưới tay Yamamura Kazuya mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong thì chẳng phải càng thêm mất mặt ư? Hừ, Đinh Văn Trác thoáng suy tư rồi hừ lạnh. Tôi không hề đồng ý với Dương Chấn rằng sẽ đánh trận đầu. Cậu ta tự nói như thế thôi. Đỗ Trọng hơi híp mắt. Sao thế? Ông không định ở lại võ mình à? Đinh Văn Trác cười lạnh. Võ mình cho tôi thành lập trước. Dương Chấn lấy tư cách gì để đảm nhiệm chức minh chủ võ mình? Hơn nữa hôm nay các cao thủ của các thế lực Cửu Châu đều ở đây. Chẳng lẽ Dương Chấn vẫn định giữ chức minh chủ võ mình à? Cậu ta có tư cách chắc? Cho dù muốn đuổi tôi khỏi võ mình, cũng phải do minh chủ võ mình thực sự quyết định. Bây giờ trận đấu giữa chúng ta và cao thủ nước Dương vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa biết ai có thể đảm nhiệm chức minh chủ của võ minh Cửu Châu độc. Nghe thấy Đinh Văn Trác nói thế, có cao thủ đến từ gia tộc lớn mở miệng. Ông Đinh nói không sai, Dương Chấn còn chưa đủ tư cách quyết định xem sẽ đuổi ai ra khỏi võ minh, chưa bàn đến việc cậu ta có tư cách trở thành minh chủ võ minh không. Cho dù cậu ta có tư cách thật, cũng không thể đuổi người ta ra khỏi võ minh chỉ với một câu chứ. Thấy có người nói giúp mình, Đinh Văn Trác vô cùng đắc ý, cười híp mắt nhìn chăm chăm vào Đỗ Trọng. Đỗ Trọng, thật ra tôi cũng hơi tò mò. Trận chiến giữa cao thủ nước Dương và Cửu Châu đã bắt đầu rồi, sao Dương Chấn vẫn chưa xuất hiện thế? Hay cậu ta biết hội trưởng Hiệp hội Võ thuật nước Dương là Kitano Takeshi tới nên sợ mất mặt rồi? Đỗ Trọng lập tức nổi giận quát. Ông nói nhảm ít rồi, người khác không biết cậu Chấn mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ ông cũng không rõ à? Ngay cả Bách Lý Trường Không có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong cũng bị cậu ấy giết bằng một đòn. Ông nói đi, cậu ấy sẽ sợ cao thủ nước Dương chắc? Đinh Văn Trác cười ha hả. Nếu không sợ sao cậu ta lại biến mất vào cái lúc quan trọng này đây? Trong lúc nhất thời các cao thủ Cửu Châu đều nhìn Đỗ Trọng. Ngay cả rất nhiều người đã gia nhập võ minh hôm qua cũng có vẻ ngờ vực. Dù sao họ cũng mới gặp Dương Chấn hôm qua, cũng không rõ cách làm người của Dương Chấn lắm, nên họ nghi ngờ Dương Chấn, sợ cũng là rất đỗi bình thường thôi. Đỗ Trọng giận run người. Ông ta khẳng định Dương Chấn không bao giờ sợ chiến đấu nên không dám xuất hiện. Chắc chắn anh đang vướng chuyện gì đó thôi. Đúng lúc này trọng tài bất mãn nói. Mời Cửu Châu cử cao thủ lên sàn đấu. Cho mọi người một phút. Nếu vẫn không có ai đến, xem như Cửu Châu thua trận đấu ngày hôm nay. Nghe thấy thế các cao thủ Cửu Châu mới hoàn hồn. Tuy rất nhiều người có ý đồ khác, nhưng cũng có không ít cao thủ tới vì danh dự của Cửu Châu. Có người nói ngay. Các vị không nên tranh cãi nữa, người của các thế lực đều đang nhìn. Giờ trận đấu vừa bắt đầu, chúng ta lại không có cao thủ nào dám nghênh chiến. Chẳng phải đang tự làm bẽ mặt mình ư? Hy vọng nếu các vị có ân oán gì thì có thể tranh cãi tiếp sau khi trận đấu kết thúc. Tiếp đến chúng ta nên đồng tâm hiệp lực cùng đối phó với cao thủ của nước Dương. Chẳng phải có rất nhiều người đều muốn làm minh chủ Võ Minh à? Chỉ bằng chúng ta quyết định thế này đi, ai giúp Cửu Châu giành được thắng lợi cuối cùng thì sẽ làm minh chủ Võ Minh. Tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý. Trong lúc nhất thời cao thủ Cửu Châu thi nhau nói. Đỗ Trọng biết bây giờ chỉ có thể thế này. Thấy thời hạn một phút sắp hết, Đỗ Trọng nhìn về phía một cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ, trầm giọng nói. Vương Trùng, ông đánh trận đầu nhé. Ừ, một cao thủ trung niên vạm vỡ vội bước về phía sàn đấu. Yamamura Kazuya như không thấy Vương Trung đang bước về phía sàn đấu, nhắm nghiền mắt như đã ngủ thiếp đi. Thấy hành động của đối phương, Vương Trung vô cùng tức giận nghiến răng. Tôi là Vương Trung, xin chỉ giáo. Lúc này Yamamura Kazuya mới mở mắt ra, khinh thường nhìn Vương Trung, lạnh lùng nói. Tôi cho ông cơ hội ra tay trước, bằng không đến lúc tôi ra tay, ông không có cơ hội đánh được. Vương Trung lập tức bị chọc giận hét lớn. Đồ khốn! Ông chán sống rồi. Ông ta nói rồi hơi nhích chân lao về phía Yamamura Kazuya. Còn chưa xông tới trước mặt Yamamura Kazuya, ông ta đã giơ nắm đấm lên định đánh bại đối phương chỉ với một đòn. Trong mắt Yamamura Kazuya bỗng lóe lên ánh sáng sắc bén. Đúng lúc nắm đấm của Vương Trung sắp giáng xuống, ông ta hành động ngay. Dầm một tiếng động lớn vang lên. Cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ xảy ra. Vương Trung xông về phía Yamamura Kazuya trước, bay lên cao, lao về phía cao thủ Cửu Châu. Đám người còn chưa hoàn hồn, tiếng va chạm nặng nề đã vang lên. Vương Trung rơi xuống đất. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi. Ai cũng trợn tròn mắt với vẻ không dám tin, nhất là các cao thủ Cửu Châu lại càng thêm kinh hãi. Vương Trung là cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ, lại bị đối phương đánh bại trong một giây. Quan trọng là Yamamura Kazuya mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong. Lẽ nào không phải đối thủ của Vương Trung mới đúng? Cao thủ nước Dương, Yamamura Kazuya thắng. Trọng tài bước lên trước lớn tiếng tuyên bố. Lúc này đám người mới hoàn hồn. Bầu không khí bên phía cao thủ nước Dương đã sôi trào từ nãy. Trong võ thần quán tràn ngập tiếng hoan hô của cao thủ nước Dương. Còn sắc mặt của cao thủ Cửu Châu thì trắng bệch. Trận đấu vừa rồi Cửu Châu đã thua ván đầu tiên. Tuy trận đấu lần này không so sánh việc bên nào thắng nhiều hơn, mà xét xem bên nào có người mạnh nhất. Nhưng ván đầu sẽ cổ vũ sĩ khí, bên nào thắng thì sĩ khí của bên đó cũng cao hơn. Lúc này sĩ khí của cao thủ nước Dương tăng vọt, còn sĩ khí của cao thủ Cửu Châu bỗng thấp hẳn, mới hồi nãy họ còn đang nghĩ phải thắng ván đầu. Sắc mặt Đỗ Trọng khó coi tới cực điểm, nhìn Vương Trung bị người ta đưa đi, siết chặt nắm tay. Tuy Vương Trung mới lên sàn đấu có một giây, nhưng đã bị đối phương đánh trúng đan điền, tu vi võ thuật cũng mất. Đến giờ ông ta vẫn đang hôn mê. Đối với bất cứ cao thủ nào mất đi võ công cũng là cú sốc tàn nhẫn nhất. Họ thà chết trên chiến trường chứ không muốn biến thành kẻ tàn phế. Chẳng biết sau khi tỉnh lại phát hiện võ công đã mất, Vương Trung có chấp nhận nổi sự thật này không? Xem ra chênh lệch giữa cao thủ nước Dương và Cửu Châu rất lớn. Yamamura Kazuya mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong mà đã đánh bại được cao thủ Cửu Châu lục cảnh sơ kỳ rồi. Chỉ bằng một đòn thôi, ha ha ha. Yoshida Kakeru cười lớn. Các thủ kỳ hiệp hội võ thuật nước Dương cạnh ông ta cũng thi nhau gieo hò. Chuyện này khiến cao thủ Cửu Châu cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đây vốn là địa bàn của họ, giờ chẳng khác gì địa bàn của người ta. Trọng tài nhìn về phía Yamamura Kazuya hỏi. Ông Yamamura Kazuya, cho hỏi ông có định nhận lời khiêu chiến tiếp không? Hay nghỉ ngơi một lát rồi mới nhận khiêu chiến từ cao thủ Cửu Châu thế? Theo quy tắc, bên chiến thắng sẽ phải ở lại sàn đấu. Nhưng sau khi một ván kết thúc, người thắng có thể lựa chọn nghỉ ngơi 10 phút rồi mới nhận lời khiêu chiến tiếp. Yamamura Kazuya cười khẩy lạnh lùng nói. Tôi đã đánh bại cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ với thực lực siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong. Ông nghĩ tôi cần nghỉ ngơi à? Nghe thấy thế cao thủ bên nước Dương thi nhau hò reo. Yamamura Kazuya tốt lắm, không hổ là cao thủ của nước Dương chúng ta, đúng là lợi hại. Ngay cả cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ của Cửu Châu cũng bị ông ấy đánh bại trong một đòn. Nếu cao thủ siêu phàm lục cảnh trung kỳ không ra tay, chắc không ai là đối thủ của Yamamura Kazuya mất. Cao thủ siêu phàm Cửu Châu và cao thủ siêu phàm cảnh của nước Dương chúng ta chênh nhau nhiều lắm. Không chừng Cửu Châu lại phải cử cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ ra thì mới đánh bại được Yamamura Kazuya. Cao thủ nước Dương bàn tán ầm ĩ, ai cũng có vẻ trêu người, giọng điệu sặc mùi mỉa mai. Chuyện này khiến cao thủ Cửu Châu càng thêm nhục nhã. Ai cũng siết chặt nắm tay. Ngay cả các cao thủ đỉnh cao đến từ gia tộc lớn muốn tranh giành chức minh chủ Võ Minh trước đó cũng vô cùng tức giận. Nước Dương đang sỉ nhục cao thủ của Cửu Châu. Nhưng đúng là cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ của Cửu Châu đã thua cao thủ siêu phàm ngũ cảnh của Nước Dương. Hơn nữa còn bị đối phương đánh bại bằng một đòn. Cho dù cao thủ Cửu Châu muốn phản bác thì cũng không có cớ. Sắc mặt Đỗ Trọng u ám tới cực điểm. Ông ta nhìn cao thủ Cửu Châu lạnh lùng nói. Các vị cũng không thấy khó chịu đúng không? Bây giờ không phải lúc chúng ta đấu đá nhau. Tôi hy vọng mọi người sẽ bỏ qua lợi ích, chủ động đứng ra theo thực lực của bản thân, khiêu chiến cao thủ Nước Dược. Sau khi ông ta dứt lời, một cao thủ siêu phàm lục cảnh trung kỳ bước ra, nghiến răng nghiến lợi. Tôi tên Trần Hạo, có thực lực siêu phàm lục cảnh trung kỳ. Ván tiếp theo để tôi đánh đi. Trước khi tôi chết, bằng không chắc chắn tôi sẽ không thua. Đỗ Trọng gật đầu vỗ vai Tần Hạo. Tốt lắm, ván này ông lên đi. Tần Hạo gật mạnh đầu bước lên sàn đấu. Thấy cao thủ Cửu Châu lên sàn đấu, trọng tài lập tức tuyên bố. Ván thứ hai bắt đầu. Yamamura Kazuya híp mắt nhìn chằm chằm vào Tần Hạo, rồi lại nhắm nghiền mắt. Cũng có vẻ khinh thường như đánh với Vương Trung. Hình như không coi Tần Hạo ra gì. Trong mắt Tần Hạo lóe lên sát khí, ông ta cắn răng. Ông sẽ phải trả giá đắt vì sự ngông cuồng của mình. Sau khi Tần Hạo dứt lời, khí thế siêu phàm lục cảnh trung kỳ bỗng bùng nổ từ người ông ta. Rốt cuộc Yamamura Kazuya cũng mở mắt, trông có vẻ nghiêm nghị. Rõ ràng ông ta cũng nhận thấy thực lực của đối phương lần này hơn xa Vương Trung. Hừ, Yamamura Kazuya cười lạnh. Người Cửu Châu đúng là trơ trẽn. Tôi mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong mà các người lại cử cao thủ siêu phàm lục cảnh trung kỳ khiêu chiến tôi. Hơn nữa, hơn hẳn hai cảnh giới cơ đấy. Nhưng không sao, tôi sẽ dùng thực lực để tát mạnh vào mặt cao thủ Cửu Châu các người. Để cao thủ Cửu Châu biết trước thực lực tuyệt đối, âm mưu thủ đoạn gì cũng vô dụng thôi. Câu nói này khiến cao thủ Cửu Châu vô cùng tức giận. Đồ khốn! Tần Hạo, đánh tên khốn Nước Dương này mạnh vào, cho ông ta biết không được phép sỉ nhục cao thủ của Cửu Châu. Đúng thế, đánh ông ta mạnh vào, đánh đến mức mạnh ông ta cũng không nhận ra ấy. Tên khốn này đúng là khinh người quá đáng. Cao thủ Cửu Châu đều tức điên lên. Tần Hạo lạnh lùng nhìn Yamamura Kazuya nói. Tôi tấn công đây, ông chuẩn bị xong rồi chứ? Nhưng ông ta vừa dứt lời, Yamamura Kazuya đã lao đến chỗ ông ta trước. Tần Hạo lập tức biến sắc, bỗng đấm về phía trước. Dầm một tiếng động rất lớn vang lên. Nắm đấm của Tần Hạo và Yamamura Kazuya va mạnh vào nhau. Tần Hạo lập tức lùi 5-6 bước, suýt ngã khỏi sàn đấu. Cẩn thận! Cao thủ Cửu Châu đều sững sờ. Tần Hạo là cao thủ siêu phàm lục cảnh trung kỳ mà cũng sắp thua ư? Tuy ván đấu vừa bắt đầu, nhưng chưa gì Tần Hạo đã bị Yamamura Kazuya dồn đến rìa sàn đấu rồi. Sĩ khí bên cao thủ Nước Dương tăng vọt, bắt đầu hoan hô. Yamamura Kazuya cố lên! Các cao thủ Nước Dương ra sức hò hét, xung quanh nhốn nháo cả lên. Phóng viên bên dưới đều giơ máy quay điên cuồng quay chụp cảnh tượng này. Trên sàn đấu, Yamamura Kazuya như dã thú đang bùng nổ, điên cuồng tấn công Tần Hạo. Tần Hạo bị đối phương đánh cho trở tay không kịp, liên tục lùi ra sau, có mấy lần suýt ngã khỏi sàn đấu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.